Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421: Đến mà không trả lễ thì không hay. Các vị yên tâm tâm, chỉ cần Triệu Tinh Thần có bản lĩnh chiến đến cùng ta gặp mặt, bản cô nương không cần cái này tiên y như thường đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Trang Nhược Lan cười khinh bỉ, Trang cô nương vẫn là mặc tốt, đừng đến lúc đi hết. Triệu Tinh Thần cười nói, phi, Triệu Tinh Thần, ngươi vô sỉ. Trang Nhược Lan tức điên lên, bằng bản lĩnh của mình mà thôi. Ngươi có bản lĩnh có thể không để cho mình đi hết chính là. Ngươi không phải muốn bản trưởng môn răng rơi đầy đất chơi sao? Bản trưởng môn để ngươi đi hết, cái này gọi ném tử lấy lý, báo lấy đào. Triệu Tinh Thần một mặt thoải mái cười to không thôi. Triệu Tinh Thần, ngươi tên hỗn đản, bản cô nương định tất yếu đập nát ngươi một tấm miệng thối. Đoạn ngươi tứ chi. Trang Nhược Lan tức đỏ mặt, ta sợ ngươi đến lúc một kiện không dư thừa. Triệu Tinh Thần ăn miếng trả miếng, ha ha ha. Phía dưới Ô Phá lên cười, Bạch sư huynh, cho ta hung hăng đánh chém hắn phá miệng. Trang Nhược Lan tức giận đến gọi nói, yên tâm sư muội, ta đoạn hắn một cái chân, nát hắn há miệng. Bạch Hùng ngực ưỡn một cái nói, Triệu trưởng môn, tới đi, tự mình vả miệng. Triệu Tinh Thần đột nhiên mặt nghiêm, hướng về phía Bạch Hùng quát nói. Đùng đùng đùng, sau một khắc, đám người toàn trợn tròn mắt, chỉ thấy Bạch Hùng vung lên bàn tay chiếu chuẩn miệng của mình liền đến. Một trận ngoan quất phía dưới, bờ môi rút nát, máu mũi ứa ra, cút xuống dưới. Triệu Tinh Thần hừ nói, đúng đúng, chỉ thấy Bạch Hùng cúi đầu khom lưng ứng với. Lăn lộn xuống lôi đài, Trang Nhược Lan tức giận đến miệng đều kém chút sai lệch. Mặt kia tấm được băng u cục giống như cái kế tiếp đối thủ Ma Dương Tông Trương Tiếu tự nhiên thành bị khinh bỉ bao. Trương Tiếu lúc đầu rất cường đại, tam phẩm đỉnh phong cấp tán tiên, thế mà bị Trang Nhược Lan một trận đánh tơi bời. Cuối cùng, mình đầy thương tích cho người ta khiêng đi, tự nhiên bị loại, mà lại Trang Nhược Lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem khí toàn về sau một bên đối thủ trên người vung. Kế Trương Tiếu về sau tề hạo, sử đẹp áo chờ thiên tài nhao nhao bị đánh rơi lôi đài. Đồng thời, đều rất thảm, tuy nói còn không đến mức tàn phế, nhưng là không nằm trên giường bên trên mấy tháng là không bò dậy nổi. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Như thế cho Triệu cô độc nhặt được cái đại tiện nghi. Bởi vì lôi đài số 1 liền còn lại hắn cùng Trang Nhược Lan. Bằng không thì Triệu cô độc căn bản là không xông vào được tứ cường. Một cái Trương Tiếu liền có thể thu thập hắn. Triệu Tinh Thần ăn miếng trả miếng, trận thứ 2 liền đem Ma Dương Tông còn sót lại hạ một thiên tài Vi Hà cũng cho quát lên lấy cút. Xuống lôi đài, kém chút đem Lý Trạch Thiên cùng Dương Ma lão tổ mặt đều tức thành bao hắc tử. Mà cái thứ 3 vòng đụng phải Nguyên Thông giáo Thả Tuấn vừa cũng kém không nhiều, trực tiếp liền để tên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nguyên Thông giáo ném đi mặt to, cũng chỉ còn lại Trang Nhược Lan một thiên tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Trang Đình Đông sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Lúc đầu kế hoạch là tại lần này tranh tài ở trong để Nguyên Thông giáo thiên tài rực rỡ hào quang, tứ cường chiếm ba tịch, làm sao ngờ tới chỉ còn lại Trang Nhược Lan một cái. Cái này thật đúng là kế hoạch đuổi không được biến hóa. Tứ cường sinh ra, Trang Nhược Lan, Triệu Tinh Thần, Khương Trục Lưu, Long Tả Sinh, mà tứ cường bên trong Triệu Tinh Thần là một cái duy nhất đến hiện tại đều không động tới tay thiên tài. Rơi xuống cái quân tử động khẩu không động thủ tiếng khen. Có người thế mà gọi Triệu Tinh Thần, Triệu quân tử. Tất cả người đều đang cảm thán Triệu tinh thần lực cường đại đồng thời. Nhưng cùng lúc cũng đều xem tốt Trang Nhược Lan. Cho rằng năm nay khôi thủ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Triệu Tinh Thần còn khó nói. Bởi vì Khương Trục Lưu cùng Long Tả Sinh đều vô cùng thần bí. Hình như lúc trước tranh tài ở trong cũng không có thi triển toàn lực. Triệu Tinh Thần, trước mặt tranh tài đều cho ngươi tránh thoát đi. Bất quá, Hiện tại liền còn lại 4 người chúng ta người. Nhìn ngươi hướng cái kia tránh. Trang Nhược Lan một mặt mỉa mai nhìn xem Triệu Tinh Thần. Vậy chỉ có thể thuyết minh Trang cô nương ngươi may mắn mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Ta may mắn. Tốt. Triệu Tinh Thần. Chờ lấy chờ xem chính là. Trang Nhược Lan một mặt cao điệu. Rút thăm đi. Tiêu Thiên thúc giục nói. 4 người đều tiến lên rút. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần. Ngươi vận may dừng ở đây rồi. Trang Nhược Lan xem xét trong tay ký. Lập tức phá lên cười. Bởi vì, trận đầu chính là nàng cùng Triệu Tinh Thần. Trận thứ hai Long Tả Sinh đối với Khương Trục Lưu. Đương nhiên, chỉ còn lại 4 người. Mỗi người đều muốn vòng một lần. Khi, đồng la âm thanh thanh thúy vang lên. Trang Nhược Lan quanh người còn quấn thải quang. Nhẹ nhàng trôi dạt đến lôi đài bên trên. Động tác yêu nhã, thân như không có vật. Như tiên tử lăng phàm. Quý khí bức người. Trang Nhược Lan. Trang Nhược Lan, chấm ngoặc kép, khôi thủ, chấm ngoặc kép, hoa khôi, chấm ngoặc kép, nữ thần, chấm ngoặc kép, lập tức, phía dưới toàn kích động, người trẻ tuổi toàn vung tay hô to, Lạc Thiên Đảo, xôi trào, các vị, Triệu Tinh Thần cho sư tôn ta một viên phản lão hoàn đồng đan, bản cô nương vốn là muốn chém đứt hắn hai chân hai tay, bất quá. Nhìn tại hắn cái này một viên đan thuốc bột bên trên. Chỉ cần hắn nhận cái sai. Mạng có thể bảo trụ. Bất quá. Răng rơi đầy đất vẫn là nên. Bởi vì. Hắn chọc bản cô nương. Bản cô nương hôm nay muốn thu chút lợi tức. Trang Nhược Lan giơ tay lên. Hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Nàng hai mắt đảo qua toàn trường. Một mặt uy nghiêm nói. Trang cô nương. Triệu trưởng môn hành hiệp nghi nghĩa. Vừa tiết lộ Đông Thắng Ma Giáo cùng Thanh Long Bảo cùng Huyền Âm Giáo âm mưu. Tạo phúc chúng ta Đông Thắng Thần Châu tất cả người. Chờ hạ thủ nhẹ điểm. Tuyệt đối đừng đánh mặt. Đúng đúng. Trang cô nương. Miệng đập nát liền khó coi. Trang cô nương. Triệu Tinh Thần một hai lại. Lại hai ba chọc giận ngươi. Căn bản là không có đem ngươi nhìn tại trong mắt. Ta nhìn. Liền không cần lưu tình. Đối với loại người này. Chỉ có xé nát miệng của hắn. Muốn hắn mạng mới là. Lý Trạch Thiên hô nói. Lý Trạch Thiên. Đừng đem giữa các ngươi ân oán áp đặt trên người bản cô nương. Bản cô nương nói qua. Chỉ cần hắn chịu cầu xin tha thứ. Liền tha cho hắn một mạng. Trang Nhược Lan nói. Trang cô nương. Bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Một khi hắn sau này có năng lực. Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn triệt để diệt trừ hậu hoạn mới là. Lý Trạch Thiên nói. Hắn muốn giết ta. Vĩnh viễn cũng không thể. Bởi vì. Hắn vĩnh viễn đều đuổi không được bản cô nương. Trang Nhược Lan một mặt khinh miệt. Ha ha. Hai đứa ngươi nói đủ chưa. Quang đánh pháo miệng qua miệng nghiện a. Thực lực mới là vương đạo. Mồm mép tuy nói là hư. Bất quá. Đối với bản tông chủ đến nói. Quân tử động khẩu không động thủ một chiêu này như thường thích hợp với Trang Nhược Lan. Triệu, Tinh Thần thì là lắc đầu. Nhàn Vân Dã Hạc giống nhau đi lên lôi đài. Triệu trưởng môn, ý của ngươi là ngươi cùng Trang cô nương đối chiếu dạng không động thủ. Ngô Hồng Sơn hỏi, nàng, còn chưa đủ tư cách bản tông chủ động tay. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Tinh Thần, ngươi dám lập xuống quân lệnh trạng sao? Lý Trạch Thiên có vẻ như bắt được nhược điểm. Lập tức hỏi. Ta nói chính là quân lệnh trạng. Hôm nay đang ngồi tất cả đều là chứng nhân. Giao đấu Trang Nhược Lan. Ta Triệu Tinh Thần tuyệt không động thủ động chân. Bao quát. Liền khí đều không cần điều động. Định như núi. Nếu như ta động tay chân. Liền coi như ta thua. Triệu Tinh Thần một mặt đại khí. Trầm ổn như núi đáp nói. Các vị đều nghe thấy được. Chúng ta rửa mắt lấy đợi. Lý Trạch Thiên lớn tiếng nói. Tranh tài bắt đầu. Tiêu Thiên vừa nói. Sang. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Không khí đều lung lay. Trang Nhược Lan rút ra kiếm. Lập tức. 9 con rồng ảnh tại kiếm tuần vờn quanh gào thét. Sau một khắc. Nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Dưới đài võ công yếu chút người đã sớm dọa đến hai cỗ rung động. kém chút tiểu trong quần. Cửu Long kiếm quả nhiên cất giấu Cửu Long đầu. Hảo kiếm, Long Cú Hải kêu một tiếng tốt. Cửu Long kiếm, Trang cô nương, đây không phải Nguyên Thông thượng nhân năm đó dùng để một kiếm đoạn răng bảo kiếm sao? Triệu Hiền nhịn không được hỏi. Đích thật là tổ sư tất cả. Bất quá, về sau kiếm này liền phong tồn. Bởi vì, Nguyên Thông giáo không có đệ tử có thể chinh phục kiếm này. Bất quá, hiện tại truyền thừa đến ta tay bên trên. Trang Nhược Lan gật đầu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.